Ứng quân, phía trước chính là Đại Cô Lĩnh, nếu Ban Hạ tập kích chắc chắn sẽ ở chỗ này. Sau khi Hoàng Trung nghe xong liền nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lão liền giơ tay lên truyền lệnh cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Quân tốt phía sau lập tức truyền lệnh đến từng người một, đoàn xe vẫn chậm rãi như cũ, nhưng trong đám quân tốt lại liên tục để những hộp đầu lên phía trước. Lúc đoàn xe đến gần Đại Cô Khẩu chợt có người hô lên thất thanh. Một lúc sau trong vùng đồng quê tối om xuất hiện khoảng 1.000 binh mã. Ngoao ngoao. Những người này phát ra những tiếng tru như bầy sói phá vỡ sự im lặng của màn đêm. Hoàng Trung vừa nhìn thấy vậy lập tức xua tay thét lệnh, tam quân lui về phía sau. Hô to địch tập kích. Địch tập kích, có tập kích. Đám quân tốt kêu lên chạy về hai bên gò núi. Nếu quan sát kỹ lưỡng sẽ phát hiện đám quân tốt chạy trốn đang rất bị kích động nhưng vẫn duy trì đội hình. Bọn họ chạy trốn không phải chạy trốn không có phương hướng mà lại tự động tản ra phía ngoài, vừa chạy vừa lấy cung tên ra. Hoàng Trung ngồi trên lưng ngựa mang theo cả gia các lượng chạy lên gò núi đất. Cùng lúc đó đám người đánh lén đã tới đoàn xe, nhìn thấy Hoàng Trung không đánh mà lui, chúng không kìm nổi cười lên càng rỡ. Thiền Vu, bên kia có một người cưỡi ngựa, đích thị là thủ lĩnh, có người chỉ ngón tay về phía Hoàng Trung lớn tiếng la lên, chỉ thấy một đội kỵ binh lập tức phóng ngựa lao ra. Trong bóng đêm, trên cờ chiến có hình dấu hiệu một con rắn, trên thêu hai chữ Ban Hạ. Một người cầm đầu nhảy xuống ngựa, thân cao gần 9 thước, cơ thể cường tráng cầm một cái vồ công sắc nặng trịch trong tay dưới ánh lửa hiện lên bộ mặt dữ tợn. Trên mặt gã còn bôi cả bùn đen trông như ma quỷ, tên cẩu hán, chạy đi đâu? Người này đúng là thủ lĩnh của Ô Hoàng Ban Hạ gã hô to, dẫn người xông về phía đồi núi. Trong lúc này, Hoàng Trung đã ghìm chặt chiến mã trên gò núi. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Ban Hạ. Khổng Minh, truyền lệnh phản kích. Cung thủ, hỏa tiễn, chuẩn bị, Gia Cát Lượng ở trên lưng ngựa, cao giọng hô to. Quân tốt vốn là chạy trốn theo Hoàng Trung lập tức ngừng chạy trốn lui về sau mà ngồi xổm xuống dương cung cài tên. Bắn tên, Gia Cát Lượng ra lệnh, một loạt cung tiễn bay lên trời. Hỏa tiễn lấy tên kêu chống đỡ phát ra những tiếng huýt gió có tai làm người ta hết cả hồn vía. Đúng lúc đó, Hoàng Trung cao giọng quát, ta là Hoàng Trung, tiểu nhi Ban Hạ, hôm nay ở Đại Cô Khẩu này chính là nơi ngươi bị chém đầu. Chiến mã hí một hơi dài, chở Hoàng Trung giống như một đường mũi tên nhọn, gào thét từ trên gò núi lao xuống. Ban Hạ từ dưới đồi núi chạy lên trên, tốc độ tự như nhiên chậm hơn, còn Hoàng Trung lại từ trên núi phi xuống, tốc độ kinh người. Trong chớp mắt, Hoàng Trung đã lao tới trước người Ban Hạ, chỉ thấy lão ở trên lưng ngựa đột nhiên vươn người đứng dậy. Nương theo cơ thể đứng thẳng lên, đao quang như một dải lụa xé gió vang lên những tiếng chói tai hung hăng bổ về phía hang hạ. Ban Hạ thấy ánh đao lao xuống, biết chuyện chẳng lành, không đợi gã lui xuống Hoàng Trung đã lao đến trước mặt gã. Người mượn thế đao, đao giúp uy người. Ban Hạ nâng trong sắc cái vồ lên đón đỡ, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, hoa lửa bay tứ tung. Chiến mã của Ban Hạ hí dài, từ đao của Hoàng Trung truyền đến một lực lớn ngàn cân khiến cánh tay của Ban Hạ rung lên. Hai tay ù ù, đao trong tay Hoàng Trung chém liên hoàn, không biết lão thu hồi khí lực thế nào mà một đao phản tay tiếp tục đâm ra ngoài. Ban Hạ bị một đao trước đó của Hoàng Trung đã làm cho chấn động, sao có thể ngờ Hoàng Trung lại biến chiêu nhanh như vậy, căn bản là gã không kịp phản ứng, chỉ thấy ánh đao chợt lóe lên, đầu Ban Hạ rơi xuống đất. Tử thi không đầu, lập tức rơi từ trên ngựa xuống dưới đất không một tiếng động. Chương 296.1, Văn Trường Hùng Tráng, 1, từng hàng hỏa tiễn bắn lên không trung. Tiếng mũi tên kêu xé tan màn đêm yên tĩnh. Chiếc xe quân lương tán loạn đổ ở ven đường, biến thành một biển lửa. Đám người Ô Hoàng xông lên trước nhất tới gần chiếc xe hoặc là bị lửa bén hoặc là bị đám hỏa tiễn đánh úp bắn chết. Cùng lúc đó, đám quân tốt phía trước tản ra, rồi nhanh chóng kết thành trận bao vây về phía người Ô Hoàng. Vốn dĩ, người Ô Hoàng giữ ưu thế trên lưng ngựa nhưng trong biển lửa này chiến mã cũng phải thất kinh. Chiến mã bị kinh sợ căn bản là không thể khống chế được. Ưu điểm của người Ô Hoàng là tùy cơ ứng biến. Trên gò núi, thần sắc của Gia Cát Lượng đang trầm lặng liên tục ra lệnh, quân tốt không ngừng thay đổi theo tiếng trống, từng đoàn tiến lên, tên bay như mưa. Về việc chiến mã bị chấn động, bọn họ sẽ không ép ngăn lại, chỉ cần bắn chết kỵ sĩ chết ngay lập tức là được. Trọng điểm của bọn họ là người Ô Hoàng vứt bỏ chiến mã. Người Ô Hoàng thiện chiến nhưng quân Hán trước mặt được huấn luyện một cách nghiêm khắc. Căn bản chúng cũng không thể ngăn cản được bước chân của quân Hán. Hoàng Trung từ lúc Quy Thuận Lưu sắm 2 năm không ngừng huấn luyện binh mã,

thừa dịp cơ sở của ông ta chưa ổn định lão liền xuất binh công phạt khiến cho Lưu Bị cuối cùng vẫn không thể không chạy đến Kinh Châu, sau đó hội hợp cùng với Gia Cát Lượng tại Long Trung, xác lập là căn cơ của mình. Lưu Sấm lúc đó gặp phải tình cảnh cũng chẳng khác gì tình cảnh của Lưu Bị trong lịch sử. Nhưng ai mà ngờ được đột nhiên Lưu Sấm lại đến đây một mình trao đổi, dùng hai quận Thanh Châu đổi lấy Lưu Đông, rất nhiều người cho rằng Lưu Sấm đi một bước sẽ thất bại, vùng Lưu Đông hẻo lánh, lạnh khủng khiếp còn có những dị tộc thường xuyên tập kích quấy rối, căn bản không thể làm nơi xây dựng cơ sở được. Lưu Sấm bỏ Thanh Châu lấy Lưu Đông cũng chẳng khác nào là tự động rút lui ra khỏi danh sách tranh bá ở Trung Nguyên. Nhưng Điền Dự lại có phần cảm thấy hứng thú với chuyện này, y nhìn ra được Lưu Sấm đi nước cờ này quả thực rất tuyệt diệu. Lúc những dấu hiệu Viên Tào tranh bá đã hiện rõ không thể nghi ngờ, cùng với việc ở lại Trung Nguyên bị hai quái vật lớn tranh bá này công phạt, không bằng chọn lấy một nơi nghỉ ngơi lấy lại sức. Chiến lược, chiến dịch của Lưu Sấm cũng không phải là thất bại mà là nhượng bộ một lần thành công bảo vệ toàn bộ sức lực của mình, cuộc chiến Viên Tào cũng không thể chấm dứt trong một sớm một chiều. Một khi giữ Viên Tào kéo tấm màn tranh đoạt ra chính là cơ hội cho Lưu Sấm cuộc khởi, nhưng quan trọng là ở chỗ Lưu Sấm có thể nhanh chóng đứng vững ở Lưu Đông hay không. Điền Dự cảm thấy y vẫn phải quan sát thêm một chút, đây không phải là thời đại hoàng quyền tối thượng đời sau, quân chọn thần, thần cũng chọn quân. Điền Dự từng có một lựa chọn sai lầm cho nên bây giờ y càng phải cẩn thận, về kết quả của cuộc chiến giữa Viên Tào, dù Điền Dự coi trọng Tào Tháo nhưng cũng không chắc chắn như Lưu Sấm. Nếu không như thế Lưu Sấm sao có thể lựa chọn Lưu Đông? Một khi Viên Thiệu thắng như vậy Viên Thiệu sẽ nghiêng đầu đối phó với Lưu Sấm thì Lưu Sấm cũng không thể chống cự được. Lưu Sấm lựa chọn Lưu Đông hẳn là hắn chắc chắn Viên Thiệu sẽ thất bại. Điền Dự rất hiếu kỳ, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến cho Lưu Sấm chắc chắn đến vậy? Quốc Nhượng, Mộc Công nói sao? Thấy Điền Dự ngồi xuống, Mi Chúc vội vàng hỏi. Điền Dự cười nói, Tử Trọng hà tất phải vội vàng thế? Ta nhớ Tử Trọng xưa nay là người điềm tĩnh sao bây giờ lại thất thố như vậy? Mặt Mi Chúc đỏ lên vội vàng ngồi xuống, yên tâm đi, dù Mộc Công có hơi bất mãn với Hoàng Thúc nhưng suy cho cùng Mộc Công cũng là thần tử của nhà Hán, sao có thể làm việc ô hoàng bừa bãi được? Ông ta đã sai người đi cảnh cáo Hãn Lưu Duy và Ô Diên, không cho hai người đó thông hành. Về phần Năng Thần Đế, tuy y cũng là bát đại thiền vu nhưng chỉ là một hệ cũng không có giao tình nhiều với Đạp Đốn. Điều duy nhất hiện ta đang lo lắng đó là Tô Phó Diên và Lâu Bang. Đặc biệt là Tô Phó Diên, lão già đó từ trước đến nay giả dối, xu lợi trốn hại, Đạp Đốn thế lớn như vậy ta e rằng y sẽ hợp binh, đến lúc đó Hoàng Thúc sẽ phải chịu áp lực không nhỏ đâu. Tử Trọng, chúng ta mau trở về đi. Triệu Vân nghe thấy liền đứng ngồi không yên, Điền Dự khoát tay nói, Tử Long, không phải là ta muốn làm mất đi lòng tin của ngươi. Mà cho dù bây giờ ngươi có trở về có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì. Ta nghe nói, Lưu Hoàng Thúc là một người rất dũng mãnh, dũng tướng dưới trướng của hắn rất đông, người đấu tranh anh dũng nhiều không kể xiết. Nhưng bây giờ ngươi quay về cũng chỉ là tăng thêm một thành viên chiến tướng mà thôi, không có tác dụng với đại thế. Quan trọng là ở chỗ lúc này nhìn xem Hoàng Thúc ứng phó với mối nguy cơ lần này thế nào. Nếu như Hoàng Thúc ứng phó thỏa đáng chắc sẽ không có phiền toái gì lớn. Ta nghĩ... Thằng nhãi Viên Hy kia bây giờ cũng đứng ngồi không yên rồi. Sau khi Triệu Vân nghe xong liền hung hăng dậm chân, cơ hội tốt như vậy mà lại để vụt mất. Nhưng Điền Dự nói cũng có lý. Lúc này trở về e rằng cũng không kịp đi, đầu tháng 6 năm Kiến An thứ tư, Đạp Đốn xuất binh ra Liễu Thanh tập kết ở thượng du sông Tiểu Lăng. Sông Tiểu Lăng lúc đầu vốn có tên là Đường Thủy, ngọn nguồn ở chân núi phía đông Lâu Tử, Đạp Đốn nóng lòng quyết định phải đuổi Lưu Sấm ra ngoài Liêu Tây. Cho nên, y truyền lệnh bát đại thiền vu phái sứ giả đi đến Lưu Đông chúc quốc, lúc Đạp Đốn đang tập kết binh mã, Lưu Sấm lại mang theo người thông dong đi ra của chính của nha huyện. Nhìn vẻ mặt của hắn dường như không hề bị một chút ảnh hưởng uy hiếp nào của Đạp Đốn, hắn mang theo một đội người đi thẳng vào cửa lớn của tòa nhà Lâm Du. Môn Đinh nhìn thấy Lưu Sấm vội vàng ra nghênh đón. Hoàng Thúc, sao người lại đến đây? Cha vợ có nhà không? Lưu Sấm cười ha ha hỏi. Trong huyện thành Lâm Du người được Lưu Sấm gọi là cha vợ e rằng chỉ có một. Như vậy chủ nhân của phủ này cũng đã rõ ràng rồi, người trong cửa vội vàng nói, đương nhiên là lão gia có nhà, chỉ có điều hai ngày nay phu nhân không được khỏe cho nên lúc nào cũng phải nằm giường. Nói nhiều thế làm gì, còn không đi thông báo, Lưu Sấm giơ roi lên nhẹ nhàng quất về phía Môn Đinh kia một cái, đã thấy gã vừa lăn vừa bò chạy vào cửa chính. Một lát sau,